Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 175, rút quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đó là cái gì? Khó mà tin nổi nhìn phía Thanh Ngọc Quan phương hướng. Bên kia ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới. Giữa không trung tự vạn đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Còn chưa chờ nhan tộc đại quân hiểu được. Liền nhìn thấy kim quang hạ xuống. Vô tận xương máu thay nhau nổi lên theo gió tung bay. Cao thủ, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Huyết y giáo Trần trưởng lão mọi người khiếp sợ ngoác to miệng. Trong mắt càng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Thanh Ngọc Quan đột nhiên xuất hiện cái kia lôi thôi đạo nhân tựa hồ thấy thế nào đều thường thường không có gì lạ. Thanh Ngọc Quan đột nhiên xuất hiện cái kia lôi thôi đạo nhân tựa hồ thấy thế nào đều thường thường không có gì lạ. Có thể phất tay dùng ra cái kia giữa trời trôi nổi lên tới hàng ngàn. Hàng vạn kiếm khí, mỗi một đạo đều để bọn họ cả người run rẩy. Có thể phất tay dùng ra cái kia giữa trời trôi nổi lên tới hàng ngàn. Hàng vạn kiếm khí, mỗi một đạo đều để bọn họ cả người run rẩy. Đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ, cỡ nào huyền diệu khủng bố cảnh giới. Này không phải bình thường. Đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ, cỡ nào huyền diệu khủng bố cảnh giới. Này không phải bình thường, mà là khí thế nội liễm như vực sâu giống như sâu không lường được. Có thể tưởng tượng được, mà là khí thế nội liễm như vực sâu giống như sâu không lường được. Có thể tưởng tượng được, một khi đạo nhân sức mạnh triệt để bạo phát sẽ là cỡ nào nguy nga. Cao cao không thể với tới. Thanh Ngọc Quan bên trong dĩ nhiên có này các cao thủ. Một khi đạo nhân sức mạnh triệt để bạo phát sẽ là cỡ nào nguy nga. Cao cao không thể với tới. Thanh Ngọc Quan bên trong dĩ nhiên có này các cao thủ. Này không phải bẫy người sao? Công lực như vậy, mặc dù so với bọn họ cái kia cao cao tại thượng giáo chủ đến. Này không phải bẫy người sao? Công lực như vậy, mặc dù so với bọn họ cái kia cao cao tại thượng giáo chủ đến. Coi như nhược khả năng cũng nhược không được quá nhiều. Có điều giáo chủ đang lúc bế quan. Một khi xuất quan liền có thể nâng cao một bước, coi như nhược khả năng cũng nhược không được quá nhiều. Có điều giáo chủ đang lúc bế quan, một khi xuất quan liền có thể nâng cao một bước, khi đó đem không bằng cảnh giới hoàn toàn mới. Không thể giống nhau, đột nhiên, Trần trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khi đó đem không bằng cảnh giới hoàn toàn mới. Không thể giống nhau, đột nhiên. Trần trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Giáo chủ bàn giao hạ xuống nhiệm vụ hắn có thể còn chưa hoàn thành. Một khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, hậu quả kia, không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Giáo chủ bàn giao hạ xuống nhiệm vụ hắn có thể còn chưa hoàn thành. Một khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, hậu quả kia, chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng làm người ta không rét mà run. Giáo chủ lãnh khốc vô tình. Có thể không phân thân sơ xa gần. Chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng làm người ta không rét mà run. Giáo chủ lãnh khốc vô tình. Có thể không phân thân sơ xa gần. Thanh Ngọc Quan bên trong có cao thủ như thế ở. Đánh chiếm đã thành hy vọng xa vời. Nhan tộc tuy có trăm vạn đại quân. Nhưng e sợ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hơn nữa đại vận đế quốc binh mã e sợ ít ngày nữa tức đến. Nhan tộc đại quân có thể hay không nguyên lành trở lại cũng thành vấn đề. Ánh mắt hơi híp lại. Lộ ra khác thần thái. Trần trưởng lão trong lòng rất rõ ràng. Bất luận như hà giáo chủ bàn giao dưới người đều nhất định phải hoàn thành. Nếu Thanh Ngọc Quan trong vòng địa phương không tốt hoàn thành. Vậy cũng chỉ có thể. Hừ hừ. Này, cái này không thể nào. Vì sao lại như vậy? Chờ mắt nhìn mình bên này người từng cái ngã xuống. Một bên nhan tộc đại quân tựa hồ khó có thể tiếp thu này vừa hiện thực. 5.000 ngân lang vệ, mấy ngàn thiên lang võ sĩ đoàn, cùng với theo sát sau trong quân tinh nhuệ, những người làm hắn kiêu ngạo tồn tại, Ở một đạo lôi tha lôi thôi, bóng người trước mặt càng dường như giấy bình thường. Trong khoảnh khắc phá nát, cái kia vạn ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Khác nào trận bão, mặc dù là một cái nho nhỏ hạt mưa, cũng có không thể tưởng tượng nổi uy lực. Bóng người dày đặc quân trận, tại đây chút ánh kiếm trước mặt cấp tốc tiêu vong, càng không nổi lên được một điểm bọt nước. Mặc dù là mạnh như Ngân Lang vệ thống lĩnh cùng phó thống lĩnh như vậy cao thủ, cũng ở đạo nhân ảnh này dưới kinh có điều mấy chiêu liền cấp tốc bị thua. Đáng thương hắn điểm ấy của cải, càng liền như vậy không minh bạch vứt tại nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, nhan tộc đại quân thậm chí nhớ tới trước tràn vào Thanh Ngọc Quan bên trong Ngân Lang vệ cùng Thiên Lang võ sĩ đoàn. Chỉ sợ bọn họ cũng không phải là bị vây ở Thanh Ngọc Quan bên trong, mà là đã sớm toàn quân bị diệt. Bọn họ nhan tộc uy chấn các bộ lá bài tẩy. Không rồi, này, đây là từ đâu tới cao thủ? Không chỉ có đối diện nhan tộc đại quân khó có thể chí tin, liền Thanh Ngọc Quan bên trong mọi người cũng có chút mộng. Chiến trường thế cuộc biến hóa quá nhanh, nhanh đến bọn họ trái tim nhỏ đều sắp có chút không chịu được. Đầu tiên là Thẩm Khang trong lúc bất chợt bị hai đại cao thủ vây công. Hai đại cao thủ mỗi một cái đều tựa hồ cường đại đến khiến người không thể chống đỡ. Mắt thấy Thẩm Khang liền có thể bị thua. Một khắc đó, bọn họ tất cả mọi người thậm chí cũng đã làm tốt chết trận ở đây chuẩn bị. Kết quả đột nhiên Thẩm Khang bên người liền thêm ra một cái lôi thôi đạo nhân. Xem ra tựa hồ còn uống rượu say khướt. Hai con mắt đều rất mơ hồ. Đứng cũng đứng không vững. Có điều người này thấy thế nào làm sao vô căn cứ. Hoàn toàn không hề có một chút thế ngoại cao nhân ý tứ. Nhưng bọn họ một mực không có một người biết hàng này là làm sao xuất hiện. Lại là làm sao ở chiến trường hỗn loạn này tiếp tục sống sót. Nhưng dù là như thế cái vô căn cứ mặt hàng, dĩ nhiên trong vòng ba chiêu liền làm hai đại cao thủ bị thua. Mặc dù hai người ở trong cơn kinh hoàng sử dụng bí pháp, cũng vẫn chạy không thoát bị đánh chết vận mệnh. Toàn bộ quá trình tuyệt không vượt qua 10 chiêu. Thậm chí ở đại đa số người trong mắt, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, này đột nhiên xuất hiện hai đại cao thủ liền quỳ. Này đến tột cùng là đẳng cấp nào cao thủ? Lẽ nào là Trung Châu đỉnh cấp đại phái những người cao thủ hàng đầu môn cũng xuống núi? Đang giải quyết này hai đại cao thủ sau, đạo nhân lại nheo lại mắt nhỏ nhìn về phía đối diện Ngân Lang vệ phương hướng. Mới vừa đỡ bọn họ tất cả mọi người, Thanh Ngọc Quan bên trong có cao thủ như thế ở, đánh chiếm đã thành hy vọng xa vời. Nhan tộc tuy có trăm vạn đại quân, nhưng e sợ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hơn nữa đại vận đế quốc binh mã e sợ ít ngày nữa tức đến. Hầu như để bọn họ tuyệt vọng giống như tồn tại. Lúc này càng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Chỉ trong chốc lát, nhan tộc đại quân có thể hay không nguyên lành trở lại cũng thành vấn đề. Ánh mắt hơi híp lại, lộ ra khác thần thái. Trần trưởng lão trong lòng rất rõ ràng. Bất luận như Hà giáo chủ bàn giao dưới người đều nhất định phải hoàn thành. Thanh Ngọc Quan chu vi cũng đã trên căn bản bị thanh trừ sạch sẽ. Đứng bình tĩnh ở tường thành bên cạnh, hoàng hôn rải xuống ở đảo trên thân thể người. Nếu Thanh Ngọc Quan trong vòng địa phương không tốt hoàn thành, vậy cũng chỉ có thể. Hừ hừ, này, cái này không thể nào. Vì sao lại như vậy? Trong nháy mắt phảng phất khiến người ta nhìn thấy thân có kim quang lóng lánh. Chờ mắt nhìn mình bên này người từng cái ngã xuống. Một bên nhan tộc đại quân tựa hồ khó có thể tiếp thu này vừa hiện thực. Đứng ở nơi đó liền phảng phất đỉnh thiên lập địa thông thiên người khổng lồ bình thường. 5.000 Ngân Lang vệ, mấy ngàn Thiên Lang võ sĩ đoàn, cùng với theo sát sau trong quân tinh nhuệ, những người làm hắn kiêu ngạo tồn tại. Ở một đạo lôi tha lôi thôi bóng người trước mặt càng dường như giấy bình thường. Trong khoảnh khắc phá nát, hướng về cái kia vừa đứng liền làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi không trước. Rất có một người giữ cửa mà vạn người cúi đầu thái độ. Cái kia vạn ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Khác nào trận bão, mặc dù là một cái nho nhỏ hạt mưa, cũng có không thể tưởng tượng nổi uy lực. Chưa kịp những người này từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Bên trong đất trời phảng phất gây nên từng làn đạo vận. Bóng người dày đặc quân trận. Tại đây chút ánh kiếm trước mặt cấp tốc tiêu vong. Càng không nổi lên được một điểm bọt nước. Vô tận linh lực, như thủy triều từ thiên địa các nơi hướng đạo nhân chu vi bao phủ. Mặc dù là mạnh như ngân lang vệ thống lĩnh cùng phó thống lĩnh như vậy cao thủ. Cái kia lôi thôi đạo trên thân thể người dập dờn lên mây mù bình thường mịt mờ tiên khí. Phảng phất tồn tại với hoàn toàn hư ảo bên trong. Cũng ở đạo nhân ảnh này dưới kinh có điều mấy chiêu liền cấp tốc bị thua. Đáng thương hắn điểm ấy của cải. Đến từ chính hư không phía bên kia. Thời khắc này, mới để bọn họ cảm nhận được cái kia cao thủ tuyệt đỉnh phong cách vô địch. Càng liền như vậy không minh bạch vứt tại nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn. Khỏi nói cùng đối chiến. Coi như là đứng ở hắn đối diện e sợ đều sẽ hai đùi run run. Chiến ý toàn tiêu. Có điều đạo nhân sức mạnh kinh khủng kia tựa hồ cũng không phải quay về bất luận người nào. Mà là thanh ngọc quan ở ngoài. Đây là muốn đối với quan ngoại động thủ. Thiên kiếm. Kiếm khí khổng lồ đứng giữa trời. Phảng phất ở trong hư không không ngừng lưu truyền. Theo đạo nhân động tác, trong hư không to lớn kiếm khí bỗng nhiên hạ xuống, liền rơi vào thanh ngọc quan ở ngoài, nhấc lên đầy trời bụi trần. Bỗng nhiên, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát. Toàn bộ thanh ngọc quan liền phảng phất trải qua một hồi kịch liệt động đất. Đất rung núi chuyển khiến người ta đứng cũng không vững. Này nếu không là biết là người là, hơn nữa còn biết không phải ở nhằm vào bọn họ. Bọn họ giờ khác này e sợ đều muốn chạy đi tị nạn. Này, chuyện này, nhìn ngó thanh ngọc quan ở ngoài. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản thanh ngọc quan hai bên ngọn núi đổ sụp, vùi lấp quan nội một phần, cũng vùi lấp hiểu rõ quan ngoại một phần. Những người lăn xuống núi đá tựa hồ lát thành một cái nối thẳng tường thành gồ ghề sơn đảo. Nhưng lúc này, thanh ngọc quan trước một khối hoàn toàn bị chia ra làm hai. Khủng bố vết kiếm thâm vào lòng đất. Cái kia nguyên bản núi đá lăn xuống lát thành đường nhỏ. Phảng phất bị trong khoảnh khắc san bằng. Này đến tột cùng là ra sao sức mạnh. Quả thực đáng sợ đến làm người run sợ. Có điều nhưng còn khiến người ta hơi nhỏ sùng bái. Không có đường này. Đối diện đại quân nếu muốn leo lên thanh ngọc quan có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Thêm vào hơn vạn cao thủ giữ cửa. Thanh ngọc quan, vững như thành đồng vách sắt. Có điều có cao thủ như vậy ở, bọn họ thật sự dám công thành sao? Làm xong này một ít. Đạo nhân ung dung cởi xuống bên hông hồ lô rượu quán hai cái. Còn đập phá mấy lần miệng. Mới vừa cái kia vô địch khí thế trong nháy mắt biến mất. Phảng phất lại thành cái kia say say khướt lôi thôi đạo nhân. Không lâu sau đó, đạo trên thân thể người lóe lên điểm điểm ánh huỳnh quang. Bóng người một chút trở thành nhạt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất bình thường. Cuối cùng, đạo nhân bóng người vẫn là biến mất ở trước mắt mọi người. Có điều lâm biến mất trước phảng phất trùng thầm khang chừng mắt nhìn. Tựa hồ đang nói cho hắn. Ta có thể làm đều làm xong. Bye bye ngài a, báo. Khởi bẩm đại quân. Đại vận đế quốc 10 vạn trường lâm hỏa kỵ binh đã lướt qua hoành thành. Không ra một ngày liền có thể đến thanh ngọc quan. Cái gì? Nhanh như vậy? Nhìn phía thanh ngọc quan phương hướng. Hắn hết sức không cam lòng. Có thể không cam tâm nữa có thể làm sao? Mất đi ngân lang vệ. Mất đi thiên lang võ sĩ đoàn. 100 vạn đại quân đối mặt giống như tường đồng vách sắt thanh ngọc quan chỉ có thể dùng người chồng. Có thể hiện ở trong thành còn có như vậy cao thủ khủng bố. Lấy cái gì đánh? Đánh như thế nào?